Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 321, Hợp Hoan Đồng Tâm Khóa 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt, do vị ly nhân chiếu lạc hoa Trâm Tinh hỏi. Ý nghĩa của nó là gì? Người đàn ông thở dài, nhìn Cố Bạch Anh với ánh mắt đầy thương cảm. Ý nghĩa rất rõ ràng, vị tiểu tiên trưởng này có vẻ không mấy thuận lợi về mặt tình duyên. Người trong lòng vô tình, mộng cũng khó thành. Theo quẻ này, người mà ngài yêu là một kẻ bạc tình, dễ thay lòng đổi dạ. Ngài vì nàng mà tâm can dây dứt, còn nàng lại coi ngài như rác rưởi. Thế nên, tình càng sâu thì càng dễ tổn thương, chỉ bằng nhìn thấu sớm, rút lui kịp thời mới là chính đạo. Người nói nhảm gì vậy? Lần này, Trâm Tinh lên tiếng, giọng đầy bất bình. Từ đâu mà ngươi phán người ta bạc tình, thay lòng đổi dạ? Ngươi giải quẻ kiểu gì mà tùy tiện như vậy? Người đàn ông cười cười, tình duyên vốn dĩ là chuyện khó mà nói rõ, ta thấy vị tiểu tiên trưởng này còn trẻ, chỉ không muốn ngài ấy lún sâu vào ngõ cụt, yêu lầm một đời nên mới nhắc nhở một chút. Đừng nên giấu bệnh sợ thuốc, Trâm Tinh nhìn chằm chằm hắn một lúc, giọng lạnh nhạt. Tốt lắm, ta nhớ ngươi rồi, ngày mai nàng nhất định sẽ bảo tiểu xong dẹp sạp hàng này. Kiểu nói năng hàm hồ như thế. Chỉ qua một đêm chắc chắn sẽ khiến không biết bao nhiêu cặp đôi trong thành hắc thạch đường ai nấy đi. Nàng kéo tay Cố Bạch Anh, nói, thôi đi, không dạo nữa, để ta dẫn chàng tới chỗ khác. Nếu cứ tiếp tục dạo, chưa chắc đi hết chợ đêm mà nàng và Cố Bạch Anh đã không. Toang, trước, Cố Bạch Anh để mặc nàng kéo đi, hai người rời khỏi khu chợ và đi về phía hắc thạch sơn. Ban đêm, hắc thạch sơn càng thêm tối tăm. Cả dãy núi như một khối ngọc đen khổng lồ, tĩnh lặng giữa đêm tối rực rỡ ánh đèn. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, những ánh đèn lung linh như dòng sông ánh sáng, soi rọi cả thành trì bên dưới, khiến cho đêm lạnh lẽo cũng trở nên náo nhiệt. Trâm Tinh đứng trên đỉnh núi, hỏi, thế nào, chỗ này đâu thua gì Xuất Hồng Đài đúng không? Xuất Hồng Đài có cảnh sao đêm đẹp nhất, những đêm dài yên tĩnh và rộng lớn, mỗi khi nàng tu luyện đến tận khuya. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, nàng luôn cảm thấy thế gian rộng lớn, kiếp người như phù du, mọi thứ đều hư ảo thoáng qua. Nhưng đêm ở Hắc Thạch Thành lại khác, ban đầu nàng không quen với màu sắc u ám và ảm đạm của dãy núi, nơi đây cũng hiếm khi có trời quang sao sáng. Nhưng mỗi lần nàng tới đây, nhìn xuống thành trì rực rỡ ánh đèn bên dưới, nàng lại cảm thấy sự sống của thế gian thật sinh động, tràn đầy sức sống. Một nơi là bầu trời, một nơi là mặt đất, những vì sao lấp lánh trên cao, thực ra chưa bao giờ rời xa. Cố Bạch Anh bước tới đứng cạnh nàng, hỏi, nàng thường tới đây sao? Cũng không hẳn, Trâm Tinh suy nghĩ một chút, rồi đáp, khi ta vừa tới Hắc Thạch Thành, từ cực băng chi uyên bước ra, dù đã thức tỉnh ma vương nguyên lực, nhưng vẫn chưa biết cách sử dụng, phần lớn thời gian đều bế quan. Rất ít khi lang thang đâu đó, mẫu thân từng đưa ta đến đây một lần. Nơi này ít người, bình thường không có ai tới, rất yên tĩnh, thích hợp để suy nghĩ. Suy nghĩ gì? Suy nghĩ về chàng, Trâm Tinh trả lời ngay, không hề do dự. Cố Bạch Anh sững sờ, ngượng ngùng ho khan một tiếng, định nói gì đó thì lại nghe Trâm Tinh tiếp lời. Còn có Hồng Tô, Điền Sư Huynh, Sư Phụ, Mộng Sư Tỷ, Mục Sư Huynh. Cố Bạch Anh nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu, sau đó nhếch môi. Ồ, Trâm Tinh bật cười. Nói, ta đùa đấy, khi ấy, là gì có tâm tư mà nghĩ tới phong hoa tuyết nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là cảm thấy đường phía trước mịt mờ, không biết phải làm gì thôi. Mọi người trong Hắc Thạch Thành đều nghĩ rằng nàng đối mặt với sự thay đổi thân phận đột ngột một cách vô cùng bình thản. Nhưng chỉ mình Trâm Tinh biết, trong rất nhiều đêm, lúc chỉ có một mình, nàng không tránh khỏi những suy tư bối rối về tương lai. Khi đó, ta cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể dồn sức vào tu luyện, cảm thấy như vậy mới có thêm chút năng lực tự bảo vệ mình, cũng như có thêm một lựa chọn cho tương lai. Nàng cười nhẹ, xoay người lại, nói, chàng xem, từ lòng bàn tay nàng, một điểm sáng màu xanh đen từ từ nổi lên, giống như một hạt giống đang mọc rễ trong lòng đất. Chỉ trong chốc lát, một cây bì rực hoa đã vươn mình thành hình. Những đóa hoa đỏ tươi như lửa nở rộ, vô số chim phượng hoàng nhỏ xòe cánh vờn quanh. Chỉ trong một thoáng, trước mặt họ đã có một cây bì rực hoa đẹp rực rỡ. Gió lạnh lùa qua, những đám mây đỏ đong đưa. Trầm Tình đắc ý hỏi, Cố Bạch Anh, bây giờ ảo thuật của ta thế nào? Mà vương nguyên lực thiên về tu luyện ảo thuật, tạo ra một cây bỉ dực hoa như vậy không khó. Nàng quay sang nhìn hắn, nói tiếp, ta có thể để cây này mãi ở đây, giống như cây ở điện của chàng vậy. Nàng thở dài, đất ở Hắc Thạch Sơn đặc biệt khó, cây cối bình thường không sống nổi. Sau này, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ biến nơi này thành khu rừng còn đẹp hơn cô Phùng Sơn. Cố Bạch Anh hơi nhướng mày, nhàn nhạt nói, cũng khá có tâm. Trầm Tinh từ trong lòng lấy ra chiếc đồng tâm khóa bạc vừa mua ở chợ, nàng cố ý chọn chiếc lớn nhất. Ngón tay nàng khẽ lướt qua mặt khóa, hai cái tên lập tức in lên bề mặt đá, sau đó nàng dùng chìa khóa khóa lại và treo chiếc khóa lên cành cao nhất của cây bỉ dực hoa. Chiếc khóa bạc ẩn mình trong tán cây rậm rạp, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Trầm Tinh phủi tay, hỏi, thế nào, ta thấy cũng không tệ. Cố Bạch Anh nhìn nàng một cái, nói, đưa chìa khóa cho ta. Trầm Tinh không nghĩ nhiều, đưa chiếc chìa khóa nhỏ cho hắn. Hắn nhìn chiếc chìa trong tay một lúc, rồi bất ngờ vung tay ném đi. Chiếc chìa khóa nhỏ vẽ một đường cong nhẹ trong không trung, rơi thẳng vào khu rừng tối om phía xa, biến mất không còn dấu vết. Trầm Tinh ngây người, hắn khẽ nhếch cằm, ánh mắt có chút khiêu khích, thong thả nói. Như vậy, không cần phải mở nữa. Trầm Tinh, nàng nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu. Cuối cùng bật cười, thở dài nói. Cố Bạch Anh, trước đây ta thật không ngờ, chàng là người nhỏ mọn như vậy. Thật khó tin là hắn còn để bụng chuyện của người bán khóa khi nãy. Trầm Tinh híp mắt, giọng điệu hơi bất mãn. Không ngờ trong mắt chàng, ta lại là loại người như vậy. Chàng sẽ không thực sự nghĩ ta là kẻ sáng nắng chiều mưa, thay lòng đổi dạ chứ. Cố Bạch Anh khẽ hừ một tiếng, nhếch môi hỏi lại. Nàng không phải sao, ta không phải. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên sắc bén, giọng đầy chất vấn. Vậy ở Tàng Bảo Địa, tại sao nàng lại hỏi Mục Tằng Tiêu xem hắn có muốn cưới 8 vị phu nhân hay không? Trầm Tinh nghẹn lời, hắn còn tính cả chuyện này. Mục Tằng Tiêu đúng là nhiều chuyện, đến cả chuyện nhỏ nhặt thế này mà cũng kể với Cố Bạch Anh. Từ khi nào hai người bọn họ thân thiết như vậy, nàng cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý. Ta chỉ thấy hắn lưỡng lự giữa Mộng Sư Tỳ và Liễu Cô Nương. Sợ hắn làm tổn thương cả hai người, nên hỏi trước để nhắc nhở hắn không được dao động. Cố Bạch Anh khẽ cười một tiếng, ánh mắt mang chút lạnh lẽo. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trùng hợp thay, ở điện của nàng lại có đúng 7 vị, sủng phi, thêm ta nữa thì vừa đủ 8 người. Chàng còn tự tính mình vào. Trầm Tinh kinh ngạc, chàng đúng là biết co biết duỗi đấy. Cách chương.